Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 834, chương 1217, lấy không cũng không được sao? Diệp Hoa nụ cười cứng đờ, nhìn về phía bên người Đông Hoàng Bạch Chỉ, ngươi đang làm sự tình a, dễ nói, chỉ cần cô nương sẽ hạnh phúc khí là được. Liền biểu diễn, bà nội trợ nghe xong, này là cao hứng phi thường a. Cái cô nương này tướng mạo thật sự là không lời nói. Đơn giản có thể kinh diễm toàn trường. Bạch Chỉ, ngươi lại muốn gây sự tình. Diệp Hoa ôm Đông Hoàng Bạch Chỉ trầm giọng nói ra. Đông Hoàng Bạch Chỉ nghẹn nghẹn miệng. Là ngươi trước cười ta trước đây. Ta gọi là cười ngươi sao? Nhanh lên nhận lầm. Liền không, là ngươi trước khi dễ ta. Ngươi trước cho ta nhận lầm. Bạch Chỉ, ta phát hiện ngươi hai ngày này có chút tung bay a. Thoảng qua lược, Diệp Hoa trầm giọng nói ra, được, ngươi dám đi, ta liền gọi tiểu thư. Không đi, không đi còn không được à? Lão gia, Đông Hoàng Bạch Chỉ phục, vậy mà dùng loại phương thức này đến uy hiếp người, có thể hay không giảng đạo lý? Vỗ vỗ nữ hoàng đại nhân bờ mông, Diệp Hoa nhìn lên trước mặt bà nội trợ từ tốn nói. Ngươi có thể đi, vị công tử này, ngài như vậy không tốt đâu. Sao có thể ngăn cản vị cô nương này rất tốt tiền đồ đâu. Bà nội trợ khuyên, cái này về sau khẳng định là đầu bài tài liệu. Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi, làm sao lại rất tốt tiền đồ, ngay ở chỗ này hát khúc có thể có cái gì tiền đồ. Công tử, ngươi đây liền 10 phần sai. Đây là nơi nào? Đỉnh Châu Xanh Võ Quốc, lớn nhất quốc độ, vô số hào môn tại cái này xanh võ trong nước ở lại. Vị cô nương này như thế ưu tú, chắc chắn hấp dẫn các phương chư hầu. Ngẫm lại loại kia tràng diện, chắc hẳn không bao giờ có. Nói, bà nội trợ chính mình đều trở nên hưng phấn. Diệp Hoa xem như moi ra đến. Cái này nguyên lai là Cửu Châu trong đó nhất châu. Đỉnh Châu vẫn là lớn nhất một cái quốc độ. Chẳng lẽ sẽ có dạng này kiến trúc? Thật đúng là có chút ý tứ. Hắn là trượng phu ta. Đông Hoàng Bạch Chỉ từ tốn nói. Không chơi, cho thấy thân phận. Bà nội trợ giật mình. Lần thứ nhất trông thấy trượng phu mang theo thê tử đến hoa lâu. Đơn giản im lặng. Có lẽ hai vị này là trọng khẩu vị cũng khó nói. Bà nội trợ xì hai câu quay người rời đi. Diệp Hoa thấp giọng nói ra. Còn dám làm ầm ĩ, ngươi liền xong đời. Hừ, ngươi nếu là bỏ được đánh ta, ngươi liền đánh chứ sao? Đông Hoàng Bạch Chỉ nói liền tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi xuống. Diệp Hoa cười một tiếng. Xem ra gần nhất là quá sủng nàng. Đều sủng mắc lỗi. Đi đến Đông Hoàng giấy trắng ngồi xuống bên người. Diệp Hoa gọi một chút xíu tâm. Đương nhiên cũng ít không tử. Cũng không biết cái đỉnh này châu tính là cái gì cấp bậc địa phương. Cái kia Đông Hoàng nhất tộc lại ở nơi nào? Diệp Hoa từ tốn nói. Đông Hoàng Bạch Chỉ một bên rót rượu. Vẫn là rất ngoan. Cái này nên nghịch ngợm thời điểm nghịch ngợm. Nên hiểu chuyện thời điểm hiểu chuyện. Tài xế này nắm chắc rất khá, nếu không tìm người đến hỏi một chút, Đông Hoàng Bạch Chỉ đề nghị. Vậy liền mất đi ý nghĩa, tựa như chơi game mua cái hack, ngay từ đầu là rất lợi hại thoải mái, nhưng là đằng sau liền không có ý nghĩa. Đông Hoàng Bạch Chỉ lắc đầu, vậy liền không đúng, hack một mực mở, một mực thoải mái, liền ngươi ngoại đạo lý nhiều, ngã xuống để ý đến ngươi nhiều nhất. Đông Hoàng Bạch Chỉ nhẹ giọng cười nói. Diệp Hoa cười khổ một tiếng, lại tại nói năm đó sự tình. Bỗng nhiên đại sảnh tối sầm lại. Diệp Hoa cảm giác đây là một loại pháp thuật mà không phải thật tối, có chút ý tứ a. Sử dụng pháp thuật thay thế khoa học kỹ thuật, chỉ gặp một tia sáng đánh ở trung ương trên võ đài, một vị mang theo lụa trắng nữ tử chậm rãi mà ngồi, trong tay ôm một thanh tỳ bà, theo nữ tử ra sân. Ở đây các nam nhân bắt đầu hét to lên. Diệp Hoa đánh giá vị nữ tử này, tuy nhiên thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng từ này ngạo mạn thân thể có thể cảm giác được. Gương mặt kia khẳng định là bất phàm. Thế nào, coi trọng người khác, Đông Hoàng Bạch chỉ ghen ghét nói ra. Làm cho Diệp Hoa dò xét nữ người vẫn là rất ít. Mà bây giờ vậy mà ngay trước chính mình mặt, đang đánh giá người khác. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra, quả thật có chút coi trọng. Cát, Đông Hoàng Bạch chỉ im lặng, lại đi đùa bỡn ta chính mình. Mỹ diệu thanh âm bắt đầu đột nhiên vang. Ở đại sảnh mọi người tựa hồ cũng rất trầm mê. Diệp Hoa cũng không thể không cảm thán. Nữ tử này thủ nghệ sinh hoạt rất không tệ. Đông Hoàng Bạch chỉ càng xem càng không ổn. Hỗn đản này không phải là thật coi trọng người khác đi. Trong mắt muốn rơi, Đông Hoàng Bạch chỉ nhịn không được nhắc nhở. Lão bà ngươi đi ở bên cạnh đâu? Cho chút mặt mũi được hay không a? Diệp Hoa không để ý đến. Dẫn đến Đông Hoàng Bạch chỉ rất lợi hại ăn dấm. Một khúc qua đi, nữ tử đứng dậy hơi hơi nghiêng thân thể, biểu đạt cảm ơn. Phía dưới nam người thật giống như đều điên giống như. Tiếng thét chói tai đó là tương đương mãnh liệt. Liền cả đỉnh đầu cũng có người tại gào to. Xem ra vị nữ tử này lai lịch bất phàm a. Loan Loan, Loan Loan, Loan Loan. Cái này gọi Loan Loan nữ tử gật đầu ra hiệu, nhưng cũng không có vội vã rời đi, mà chính là vị kia bà nội trợ ra sân. Các vị công tử, lão gia môn, hôm nay thế nhưng là chúng ta Loan Loan suốt các ngày. Không biết vị nào may mắn có thể được đến chúng ta Loan Loan yêu ái. Khó trách hôm nay người ở đây nhiều như vậy, nguyên lai đều là đến thử thời vận. Cái này suốt các ngày cái kia chính là tuyển nam nhân. Điểm trúng người đó là người nào? Đơn giản tựa như là trong 500 vạn giống như. Phía dưới nam nhân đều điên. Loan Loan, trong nhà của ta có tiền. Về sau cam đoan ngươi không lo ăn uống. Loan Loan, theo ta đi. Cha ta là gác cổng trường. Loan Loan, cha ta là đại thần. Các loại liều cha trong nháy mắt triển khai. Phảng phất là đang cho bọn hắn cha cò mồi giống như. Nhưng dạng này sự tình là nhượng Loan Loan chính mình quyết định. Lúc này Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi, Bạch Chỉ, ngươi nói nàng có thể hay không tuyển ta, tuyển ngươi cũng không cần. Vì cái gì a, đây đều là tặng không a? Diệp Hoa trêu chọc một tiếng, ngươi dám muốn, ta liền, Đông Hoàng Bạch Chỉ cắn môi. Một bộ ta liền muốn khóc, ngươi còn không dỗ dành, ngươi liền làm cái đó, ta liền không nói với ngươi. Ha ha, Diệp Hoa cười Đông Hoàng Bạch Chỉ, nghẹn nửa ngày vậy mà nói ra một câu nói như vậy. Vẫn là giống như trước đây, cũng không biết dùng sự tình gì đến uy hiếp. Diệp Hoa quay đầu nhìn về phía vị này Loan Loan, rất ngạc nhiên nàng sẽ chọn ai. Loan Loan đánh giá bốn phía, lộ ra rất lợi hại ngượng ngùng, nhưng vẫn là lộ ra rất nghiêm túc. Bên người bà nội trợ thấp giọng nói ra, Loan Loan a, những công tử ca kia tuyệt đối không nên tuyển, về sau sẽ rất thảm. Loan Loan biết. Bỗng nhiên, Loan Loan nhìn thấy trong góc có một vị nam tử, tóc dài, màu đen trường bào, lộ ra rất lạnh lùng. Tại hắn ngồi bên cạnh một vị nữ tử, rất đẹp loại kia. Nhiều người như vậy, cũng chỉ có vị nam tử này có thể vào mắt. Ta có nhân tuyển, Loan Loan thấp giọng nói ra. Ở đây người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nhanh như vậy đã có nhân tuyển sao, rốt cuộc là người nào? Loan Loan ngượng ngùng cúi đầu. Tựa như tiểu nữ hài giống như, lần đầu nhìn thấy tình lang. Tất cả mọi người rất khẩn trương, hy vọng diễm phúc này buông xuống trên người mình, vậy liền hết sức thoải mái. Nhưng mà một đạo bạch quang hiện lên, cái này đạo bạch quang chiếu xạ tại Diệp Hoa trên thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?